Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 991, thiên thiên tai họa. Tại Tần Dương cùng Lưu Đại Long lúc nói chuyện đời, khác một bên, Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương bị giam ở một tòa phòng nhỏ bên trong. Giờ phút này, Tiêu Thiên Thiên mỹ lệ khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ sầu lo. Đối với bên cạnh thần sắc đạm nhiên Lục Như Xương nói ra. Như Xương tỷ tỷ, Tần Dương ca ca hắn không có sao chứ. Ta xem cái kia Vương Đại Long rất hung a. Hiện tại tình huống này cũng không được dễ nói. Dù sao nơi này là thần vũ tổ tổng bộ. Chung quanh bố trí không ít công nghệ cao vũ khí. Mà Tần Dương công pháp lại bị hạn chế. Nếu thật đánh nhau, không được dễ nói. Huống chi, người cùng ta đều ở nơi đây. Hắn cần điểm lòng chiếu cố chúng ta. Lục Như Xương nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Thiên thần sắc tràn ngập thất lạc. Tự trách nói, đều tại ta thực lực quá yếu. Chẳng những không có biện pháp trợ giúp Tần Dương ca ca. Hoàn thành hắn vương víu. Nhìn qua hối hận tiểu mỹ nữ. Lục Như Xương mỉm cười. Nhẹ vỗ về nàng mái tóc, mỗi người đều có bản thân kỳ ngộ, hoặc hứa mỗ một ngày ngươi cũng sẽ cứu Tần Dương một mạng. Thế gian cơ duyên là nói không rõ, ngươi xem một chút Tần Dương bên người nữ nhân, Mục Tư Tuyết là Phượng Hoàng tiên thân, mà Vũ Đồng tiểu thư lại là Tu La nữ yêu chuyển thế. Đồng Nhạc Nhạc thu hoạch được tiên nhân công pháp truyền thừa. Lãnh Nhược Khê là sát thần lãnh quân tà nữ nhi. Có lẽ đây đều là bởi vì Tần Dương mới có thể xuất hiện cơ duyên. Nói không chừng kế tiếp liền đến phiên ngươi. Tiêu Thiên Thiên đôi mắt đẹp giấy lên ánh sáng, lập tức lại ảm đạm xuống, vểnh lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ta không được, ta thiên phú rất thấp, chính là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Là không có nhiều như vậy cơ duyên. Chỉ cần có thể đợi tại Tần Dương ca ca bên người liền tốt. Cái khác ta cũng không được hy vọng xa vời. Lục Như Xương nhẹ nhàng ôm bả vai nàng. Cũng không nói gì. Thần sắc ảm đạm. Chí ít Tiêu Thiên Thiên còn có thể đợi tại Tần Dương bên người. Mà nàng đâu? Chỉ sợ không nhà để về. Thậm chí còn có thể ngồi tù. Có lẽ đây chính là nàng mệnh đi. Như Xương tiểu thư, Lưu tổ trưởng xin ngài đi qua. Còn muốn thẩm vấn vài thứ. Qua một hồi, hai cái thần vũ tổ đội viên xuất hiện ở cửa ra vào. Bên trong một cái tóc húi của nam cung kính đối với Lục Như Xương nói ra. Lục Như Xương nhăn nhăn đẹp mắt lông mày mau. Trầm ngâm chốc lát, vỗ Tiêu Thiên Thiên vai nói ra. Người trước chờ một lát, ta rất nhanh trở về, một hồi bọn hắn khả năng còn muốn thẩm vấn ngươi, chớ khẩn trương, nên nói một chút, không nên nói đừng nói, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Thiên Thiên điểm nhẹ trán, Lục Như Xương sau khi rời đi, phòng bên trong lâm vào yên tĩnh, Tiêu Thiên Thiên có chút cuộn lên hai chân, đôi thủ ôm đầu gối. Lẳng lặng chờ đợi, mềm mại tóc dài từ hai bên rủ xuống, che khuất dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Nửa phút không đến, phòng môn lại mở ra, tiến đến là vừa mới cái kia tóc húi của nam tử. Thần sắc hắn lạnh lùng, một đôi âm vụ ánh mắt tại Tiêu Thiên Thiên trên thân dò xét một phen. Hơi nhếch khóe môi lên một đạo độ cung, Thiên Thiên tiểu thư. Trước đi với ta một chuyến, làm sao nhanh, Như Xương tỷ tỷ đâu? Tiêu Thiên Thiên kinh ngạc nói, Thiên Thiên tiểu thư, là như thế này, bởi vì đi qua chúng ta điều tra, phát hiện ngươi cùng vụ án này không có bất cứ quan hệ nào. Chỗ lấy chúng ta quyết định thả phóng ngài, không có ý tứ, để ngài chấn kinh, tóc húi của nam tử ấy náy nói ra, thả ta. Tiêu Thiên Thiên khẽ giật mình, này Tần Dương ca ca cùng Như Xương tỷ tỷ đâu? Lục Như Xương tình huống so sánh phức tạp, khả năng một lát không cách nào ra ngoài, mà Tần tiên sinh lại dính đến Vũ Nhục Lưu tổ trưởng biểu muội bản án, cũng khá là phiền toái. Bất quá Tần tiên sinh chỉ cần có thể chứng minh thanh bạch, chẳng mấy chốc sẽ thả hắn ra. Tóc húi của nam tử giải thích nói, chỉ bất quá lần này giải thích cũng không có để Tiêu Thiên Thiên hài lòng. Nàng lạnh lùng nói ra, ta không đi, ta muốn cùng Tần Dương ca ca tại cùng một chỗ. Hơn nữa ta một cái tại bên ngoài cũng rất nguy hiểm, sẽ cho Tần Dương ca ca thêm phiền phức. Tóc húi của nam nheo mắt lại, hiện lên một tia hàn quang, trên mặt tiếu dung lại nồng đậm một chút. Thiên Thiên tiểu thư mời yên tâm, chúng ta liền bảo hộ ngài an toàn. Ta nói, ta sẽ không đi. Tiêu Thiên Thiên ngữ khí băng lãnh, răng rác, một đạo súng ống bên trên bảo hiểm thanh âm đột ngột ở trong phòng bên trong vang lên. Tiêu Thiên Thiên theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy đến một cái tối om họng súng nhắm ngay nàng, lộ ra nhàn nhạt sát ý, mà cầm thương chính là tóc húi của nam tử, trên mặt mang cười lạnh. Thiên Thiên tiểu thư, rời đi không được rời đi, đã trải qua không phải do ngươi, thật có lỗi. Tóc húi của nam tử lạnh giọng nói ra, liền muốn tiến lên. Tiêu Thiên Thiên hiển nhiên không có nghĩ đến hội xuất hiện loại tình huống này, từ mới đầu trong lúc bối rối cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nàng nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, cắn cắn cánh môi, thừa dịp đối phương di chuyển âm thanh, bỗng nhiên thân thể mềm mại lóe lên, đường cong hoàn mỹ chân dài hướng phía đối phương diện môn quét tới, mang theo một cỗ lăng lệ phong lưỡi đao. Cứ việc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ẩn chứa lực bộc phát lại không thể khinh thường. Công phu của ngươi quá yếu. Tóc húi của nam tử đôi mắt lóe lên, góc miệng kéo ra một đạo trào phúng, rất nhẹ nhàng bắt lấy nữ hài tinh tế mắt cá chân, hướng phía vách tường hung hăng hất lên. Nữ hài như diều đứt dây bay đi, nhưng mà Tiêu Thiên Thiên đang bay ra thời khắc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên không trung bỗng nhiên linh xảo lật một cái, đến eo tóc dài như chuẩn bị tơ thép vung đi. Tóc húi của nam nhất thời không phản ứng kịp, vội vàng duỗi thủ ngăn cản, trên cánh tay bị vạch ra mấy đạo tơ máu, đạp đạp lui lại mấy bước. Nhà đầu này có chút tài năng. Tóc húi của nam âm thầm kinh ngạc. Bạch, giờ phút này Tiêu Thiên Thiên hướng phía cửa ra vào lao đi, thân hình cực nhanh, mắt thấy nàng nhanh khi đi tới cửa. Siêu, một tiếng, lại là tóc húi của nam tử nổ súng. Họng súng bay bắn ra một cây ngân châm. Cho dù Tiêu Thiên Thiên kịp thời tránh né, trên cánh tay hay vẫn là vạch ra một đạo vết thương nhỏ. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác hôn mê trong nháy mắt phun lên đầu. Nữ hài lảo đảo đi hai bước, liền choáng ngã trên mặt đất. Không có ý tứ tiểu nha đầu, ta cũng là chấp hành thượng cấp mệnh lệnh mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi cái kia Tần Dương ca ca không biết điều. Tóc húi của nam lạnh rên một tiếng, đem nữ hài kháng trên bờ vai, đi ra Thần Vũ tổng bộ. Đi vào cửa chính lúc, có hai cái ăn mặc y phục hàng ngày, mang theo màu đen khẩu trang nữ nhân ở đợi chờ, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt, thân bên trên tán phát lấy khí tức âm lãnh. Tóc húi của nam đem Tiêu Thiên Thiên giao cho các nàng, nhàn nhạt nói, hảo hảo trông giữ nha đầu này, chờ đợi Lưu tổ trưởng mệnh lệnh. Vâng, hai nữ gật gật đầu, mang theo Tiêu Thiên Thiên rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.